Cưng chiều tận tim, chương 44, chỉ mình anh cưng chiều em. Góc truyện audio.com, chương 44, edit, Tibel, Beta, Mina. Chắc là lúc Khương Vận rời đi không đóng cửa kín nên chỉ cần đẩy nhẹ, cửa đã có thể mở ra. Nếu Khương Du Sở không lên tiếng, chị Yên còn không phát hiện ra có người tiến vào. Cô đưa mắt về phía cửa nhìn thì thấy Khương Du Sở đang đứng dựa cửa. Phía sau là Thẩm Văn Hinh. Chị Yên vẫn không nhả ra, còn tiếp tục dùng sức cắn. Khương Dịch hít vào một hơi. Ngoan, buông ra nào, chút nữa lại cắn tiếp. Thẩm Văn Hinh và Khương Du Sở đang đứng ở cửa. Biểu cảm gương mặt của hai người đều là giật mình kinh ngạc. Lúc này chị Yên mới phản ứng lại. Vội vàng há miệng, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía cửa. Do chưa kịp định thần nên giọng nói có phần run nhẹ. Mẹ, cô không hỏi lý do Thẩm Văn Hinh tới. Thấy trên người bà còn mặc áo blau trắng. Hẳn là vẫn còn trong giờ làm việc. Lúc nãy anh cùng cô so đo. Nhưng khuôn mặt anh cứ trầm tĩnh ung dung làm như người bị bạo hành. Lúc nãy không phải là anh vậy. Ngón trỏ của anh còn dính nước miếng. Anh không lau đi, chỉ giơ ngón cái lau khóe môi cô. Uống nước không? Không uống. Cô đâu còn tâm trạng mà uống nước chứ. Khương Du Sở đóng cửa lại. Mẹ, mẹ xem trên tay anh có dấu răng. Ở xa như vậy mà vẫn thấy. Nghe cô ấy nói như vậy, chị Yên ngẫm lại thấy cô cắn quả thật hơi mạnh. Cúi đầu nhìn thoáng qua ngón trỏ trắng trẻo kia đã hiện lên dấu răng. Còn vương ít nước bọt. Chị Yên muốn giải thích cũng không giải thích được. Thẩm Văn Hinh trông như không tin chuyện mà Khương Du Sở nói. Vỗ cánh tay cô. Đừng nói bừa. Nếu không nhờ có chị dâu con, không biết bây giờ con thế nào đâu. Còn không mau qua cám ơn. Khí thế của Khương Du Sở lập tức giảm đi. Khi sự việc xảy ra, chưa kịp phản ứng lại đã thấy chị Yên chắn thay cô một dao. Cô biết cơ thể chị dâu mình yếu. Không biết là đau hay mất máu nhiều mà hôn mê cả buổi chiều. Lúc Khương Dịch tới bệnh viện không hề mắng cô. Ngay cả một câu cũng không nói còn không bằng cứ mắng cô một trận còn hơn. Cho nên chỉ còn cách đợi Thẩm Văn Hinh hết bận việc Khương Du Sở mới cùng bà tới thăm. Dù xin lỗi hay cảm ơn, Khương Du Sở đều rất phối hợp. Cô cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Không thể đối với chị Yên như lần trước. Khương Du Sở cũng không kiêu căng. Bị Thẩm Văn Hinh đẩy một cái dứt khoát thừa thế xông lên. Vừa áy náy vừa cảm ơn nói. Xin lỗi, ngoài ra cũng cảm ơn chị. Chị dâu, nếu không phải Khương Du Sở nói lắp nhiều lần, chị Yên còn tưởng mình nghe lầm. Khương Du Sở luôn tùy hứng. Trước đây gặp mặt không nhiều. Trước lần Khương Dịch gọi điện nói chuyện rõ ràng thì mỗi khi Khương Du Sở gọi chị Yên đều là gọi tên. Thỉnh thoảng còn không thèm gọi tên. Chỉ gọi cô một tiếng. Này, hôm nay gọi cô như vậy. Chị Yên thấy khá bất ngờ. Không thể tin, được sủng mà sợ cũng có. Lòng cô lâng lâng kèm theo cảm xúc sung sướng. Khóe môi chị Yên cong môi. Em vừa gọi chị là gì? Khương Du Sở nhìn Khương Dịch. Nhưng anh lại làm lơ không thèm để ý. Tất cả đều do cái cô họ Đỗ kia. Khiến giờ Khương Du Sở cũng bị liên lụy. Khương Du Sở nghiêm túc gọi một tiếng. Chấm, chị dâu, chị Yên hài lòng. Không có gì, so với chị Yên, Khương Du Sở sợ Khương Dịch hơn. Nửa tiếng tiếp theo, không dám nói thêm lời nói thừa vào lần nào. Chị Yên cảm thấy địa vị của mình ở Khương gia tăng thêm một bậc. Hôm nay Khương Du Sở nói chuyện đã mềm mỏng hơn. Thẩm Văn Hinh thì không cần phải nói. Hỏi han ân cần, hỏi cô muốn ăn gì. Để mấy ngày tới sẽ nấu cho cô ăn. Ba người phụ nữ nói chuyện thành cái chợ. Khương Dịch ngồi cuối giường. Vô tình trở thành người thừa. Cứ cách vài giây anh lại liếc nhìn chị Yên một cái. Nhưng cô mải mê nói chuyện. Không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một giây. Khương Dịch mặt không đổi nhìn. Chị Yên ở chung với ai cũng đều dễ dỗ dành. Nhưng khi ở cùng anh, tức giận dù dỗ thế nào cũng không được. Do có điện thoại nên anh ra ngoài nghe. Ngày mai Khương Du Sở cũng phải đi làm nên theo anh ra ngoài. Bên ngoài, màn đêm dày đặc như được ai đó đổ mực lên. Càng nổi bật lên ánh đèn phòng bệnh sáng trưng. Trong lúc Thẩm Văn Hinh đi rót nước cho cô, chị Yên lấy điện thoại ra xem có bỏ sót tin gì quan trọng hay không. Bạch Lộ có gửi mấy tin nhắn đến. Chị Yên vừa thấy tên Đỗ Vũ Nhu thì Thẩm Văn Hinh đưa ly nước đến. Hỏi, Tiểu Yên, con thích Tiểu Dịch chứ? Tầm mắt chị Yên rời khỏi điện thoại. Dừng trên gương mặt Thẩm Văn Hinh. Tuy cả hai là mẹ con, nhưng cảm giác mang đến cho người khác lại không giống nhau. Thẩm Văn Hinh dịu dàng còn Khương Dịch lại mang đến cảm giác lạnh lùng. Từ 18 tuổi cho đến 26 tuổi anh vẫn mang đến cho người khác cảm giác khó gần như vậy. Thẩm Văn Hinh hỏi trực tiếp như vậy khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Dừng vài giây, chị Yên khẽ lên tiếng. Vâng, Thẩm Văn Hinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng không phải một mình con trai bà đơn phương. Bà rất hiểu tính cách của chị Yên. Bất luận là đối xử với ai hay đối với việc gì đều không nóng cũng không lạnh. Nhưng như vậy, luôn khiến cho người ta khó phân biệt được đâu là yêu đâu là ghét. Trước kia Thẩm Văn Hinh không nhìn ra chị Yên thích Khương Dịch. Cho dù cô nói mỗi tuần sẽ đều đặn gọi điện thoại cho Khương Dịch. Nhưng rốt cuộc có gọi được hay không mới là vấn đề. Mà bà sợ nếu hỏi thẳng chị Yên sẽ canh cánh trong lòng nên chưa từng hỏi. Chị Yên nói đã gọi. Bà cũng không hỏi quá nhiều. Chị Yên gả vào nhà họ Khương. Được Khương Văn Đào chấp nhận sẽ rất khó khăn. Còn Thẩm Văn Hinh không quá bằng lòng nhưng không muốn trở thành người thứ hai phản đối. Thẩm Văn Hinh ngồi xuống ghế cạnh giường chị Yên. Sau khi nhận lấy ly nước để xuống mới mở miệng nói. Khương Dịch rất thích con. Chị Yên suýt nữa phun hết nước vừa uống ra. Cô sặc nhưng không ho khan. Chỉ đưa tay ấn cổ họng. Mẹ và lão Khương trước kia bận hơn bây giờ. Không ở nhà nhiều. Có lẽ do chúng ta nên tính tình Khương Dịch khá lạnh lùng. Lúc nó đi học, mẹ và bố nó chưa bao giờ lo lắng nó yêu sớm. Chị Yên chậm rãi uống nước. Đề phòng mình bị sặc lần nữa. Uống từng hớp nhỏ, Thẩm Văn Hinh không lo lắng Khương Dịch yêu sớm, vì lúc đó ngay cả liếc mắt nhìn con gái anh còn không muốn. Nhận được vô số thư tình, anh cũng không nhận mà chỉ nói một câu cự tuyệt. Cảm ơn, tôi không thích con gái. Có một lần một nữ sinh đuổi tới tận cửa nhà, bị Thẩm Văn Hinh nhìn thấy. Thẩm Văn Hinh đứng nép góc tường nghe lén rất lâu. Trước đấy còn lo lắng con trai bị lừa gạt. Sau khi nghe xong bà lại hận không thể để nữ sinh đó bắt Khương Dịch đi. Từ đó Thẩm Văn Hinh bắt đầu nói bóng gió. Quan tâm đến đời sống tình cảm của Khương Dịch. Thẩm Ninh và anh quen biết nhau từ lâu. Thỉnh thoảng bà cũng đề cập với anh về Thẩm Ninh. Sau đó rốt cuộc Thẩm Ninh nhịn không được tỏ tình. Viết bức thư tình rất dài. Còn cố tình trang trí bì thư rất đẹp. Thẩm Văn Hinh vẫn nghe lén như lần trước. Khương Dịch lần đầu đổi lý do cự tuyệt từ. Tôi không thích con gái. Sang, tôi không thích cô. Đó là sau khi chị Yên đến Khương gia được 2 tuần. Rốt cuộc Thẩm Văn Hinh phát hiện không đúng. Bắt đầu để ý đến chị Yên. Lúc đó chị Yên yên tĩnh dịu dàng. Tóc buộc đuôi ngựa, mắt to ngập nước. Ai nhìn thấy cũng thích. Nhưng cô bé người gặp người thích, lúc đó còn đang vị thành niên. Khi ấy số lần Thẩm Văn Hinh ăn cơm ở nhà ngày càng ít. Cuối cùng đến buổi tối nào đó, hiếm khi bà mới cùng ăn cơm với 2 người. Bữa cơm hôm đó Thẩm Văn Hinh ăn ít, chỉ mải nhìn động tĩnh của 2 người. Thói quen của chị Yên rất tốt, ăn không nói ngủ không mớ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Nhưng Khương Dịch không giống. Bữa cơm 10 mấy phút, thì anh nhìn chị Yên 10 phút, Thẩm Văn Hinh đạp chân anh dưới bàn, anh lại thờ ơ thu ánh mắt về, Như thể không có chuyện gì. Giống như vừa rồi người nhìn chăm chú không phải là anh. Hơn 8 năm trôi qua, ánh mắt Khương Dịch nhìn chị Yên vẫn không thay đổi. Ban nãy Thẩm Văn Hinh để ý, chỉ cần chị Yên ở đây. Trong mắt anh tất cả những người khác đều là không khí. Bao gồm cả bà, còn có Khương Du Sở, là mẹ ruột sinh ra và nuôi nấng anh. Thẩm Văn Hinh buồn bực thở dài, nhưng bà lại rất vui. Bà vỗ vai chị Yên, dịu dàng nói, hôm nay mệt rồi, bảo Khương Dịch chú ý chút, nghỉ ngơi sớm đi. Lời của Thẩm Văn Hinh như có ý khác. Chị Yên gật đầu, mẹ cũng đi nghỉ sớm chút. Sau khi Thẩm Văn Hinh chuẩn bị thuốc phải uống, lúc ra về đã hơn 10 giờ tối. Chị Yên không buồn ngủ, mở tin tức bạch lộ gửi đọc kỹ lại lần nữa. Tất cả đều liên quan đến Đỗ Vũ Nhu. Có tin tức Khương Vận đã nói với cô, cũng có tin tức chưa nói. Ví như Đỗ Vũ Nhu phải ngồi trong đồn cảnh sát mấy tiếng. Có người đến nộp tiền bảo lãnh cho cô ta, cung cấp thêm giấy chứng minh bệnh tâm thần. Sau đó không biết Bạch Lộ đang làm gì. Không nói tiếp, chỉ Yên gõ vài từ gửi đi. Sau đó thì sao? 2-3 phút sau, Bạch Lộ trả lời. Bệnh tâm thần đương nhiên phải đến nơi dành cho người bệnh tâm thần rồi. Bây giờ bọn tớ đang ngồi canh ở viện điều dưỡng Lam Sơn ngoại thành phía Tây. Vừa nhìn thấy Đỗ Vũ Nhu, cậu biết không? Không biết là diễn xuất quá giỏi hay bị bệnh tâm thần thật. Thật giống trong chuyện vậy. Viện điều dưỡng Lam Sơn là bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố Lâm An. Bạch Lộ, có lẽ cả đời này chưa chắc cô ta đã ra được. Chậc, cô ta cũng không xem mình chọc phải ai. Chị Yên im lặng không nói. Được rồi, bọn tớ phải thu dọn rồi. Nói chuyện sau nhé. Vừa gửi đến chưa được mấy giây, Bạch Lộ lại gửi thêm một câu. Phải rồi, nhiếp hồn, ngừng quay. Hứng thú của chị Yên được khơi dậy. Vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, Bạch Lộ đã gửi cho cô hai từ. Bye bye, chủ đề đang cao trào bỗng bị dừng lại. Chị Yên hận không thể lôi Bạch Lộ ra khỏi màn hình điện thoại. Khương Dịch nghe điện thoại chưa quay lại. Chị Yên ngồi một mình thật sự rất nhàm chán. Lại cầm di động lướt danh sách hot search Weibo. Bạch Lộ vừa nói, nhiếp hồn, ngừng quay chắc là tin tức nội bộ. Bởi vì bây giờ trên mạng chưa có động tĩnh gì. Tuy nhiên Weibo của cô lại cực kỳ náo nhiệt. Có người quan tâm đến vết thương của cô. Cũng có người nghi ngờ cô cố ý tạo sự chú ý, người trước cô không trả lời. Người sau cô không muốn trả lời. Chị Yên dứt khoát đăng status lên Weibo. Tôi không sao, chỉ là cánh tay hơi đau. Lượt chia sẻ và like nhanh chóng hơn 1000. Sau đó tăng hơn 10.000. Cũng may fan của cô rất nhiều. Dù ngẫu nhiên xuất hiện mấy bình luận chất vấn nhưng rất nhanh bị đẩy xuống. Mấy ngày nay thật sự là Yên Yên đăng Weibo cũng quá lời ít ý nhiều đi. Trong khoảng thời gian này Yên Yên không bình thường. Nữ thần, nếu chị có bạn trai, nhất định phải nói cho tụi em biết. Chị Yên trả lời, được, nhưng có lẽ không có cơ hội nói cho bọn họ biết rồi. Chị Yên lướt trang chủ một vòng. Mãi đến 10 giờ 15 phút, Khương Dịch mới quay lại. Cuộc điện thoại này anh nghe khoảng nửa tiếng. Chị Yên thoát Weibo, vừa mở game offline vừa hỏi anh. Điện thoại của ai thế? Cô cúi đầu hỏi. Hàng mi rất đen rất dài, mềm mại rủ xuống, bị ánh đèn chiếu vào tạo thành bóng. Khẽ run, như muốn bay lên, có thể do cơ thể không thoải mái. Sắc mặt cô bây giờ không tốt lắm, yếu ớt nhìn không có huyết sắc. Chỉ có đôi môi như được thoa son. Hồng hồng, Khương Dịch mỉm cười. Em đoán xem, game không có gì thú vị cả. Chị Yên chết vài lần bèn đặt điện thoại sang một bên. Quả thật cô không có năng khiếu chơi game giỏi. Chị Yên ngước mắt nhìn anh. Đoán, Thẩm Ninh, tiếp tục đoán. Chị Yên, Lục Tổng, không phải. Khương Dịch chớp mắt, Nhìn trên bàn đặt một ly nước còn một nửa. Bên cạnh còn có mấy viên thuốc. Là chuyện ở công ty. Chị Yên, ồ, một tiếng. Phòng bệnh chỉ có giường đơn. Nhưng cũng có hai chiếc giường. Chị Yên với tay lấy nước uống thuốc. Vụng về hỏi anh. Hôm nay anh phải về sao? Anh về thì ai chăm sóc em? Em không cần chăm sóc. Chị Yên huơ huơ tay trái. Vẫn hoạt động bình thường. Dù sao trên tay trái chỉ có một lỗ kim. Giờ đã không ảnh hưởng gì nhiều. Khương Dịch không nghe cô. Kéo cái ghế đến cạnh giường. Khoảng cách giữa hai người gần hơn. Giơ tay chạm vào phía sau tay trái của cô. Mệt không? Chị Yên lắc đầu. Đã ngủ cả một buổi chiều. Nếu ngủ tiếp cô sẽ nhanh biến thành heo mất. Đói không? Khương Dịch, em mới ăn xong đấy. Môi dưới Khương Dịch nhếch lên. Anh với chị Yên như đổi vị trí. Lần này đến lượt cô hỏi anh. Gương mặt cô nghiêm túc hỏi. Anh biết mẹ nói gì với em không? Nói gì? Anh phối hợp hỏi lại. Mẹ nói anh rất thích em. Khương Dịch hạ thấp đầu nhìn cô. Khóe môi như cười như không. Đôi mắt dịu dàng sáng vằng vặc như ánh trăng. Anh nói từng chữ một. Anh thật sự rất thích em. Cách chương.